Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, Đại sư Huynh. 9 khỏa tinh thần chi lực ở trên người hắn xoay quanh. 9 loại hào quang xoay quanh ở trên người hắn. Thoạt nhìn phi thường lóa mắt, phối hợp dung hợp pháp tắc, sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Đây là phân thân có khả năng nắm giữ tối cường lực lượng. Tu vi cũng là đạt đến phá thiên quân cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí so với bản tôn cao hơn tu vi, vô luận là tinh thần chi lực, hay là tu vi cũng so với bản tôn mạnh hơn. Hắn tại trầm nguyên tinh trong mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện. Không dám chút nào chậm lại, là chính là không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Do đó có khả năng có chiến đấu chi lực. Dù sao phân thân so với bản tôn vẫn là chênh lệch quá xa. Dùng hắn hiện tại lực lượng có khả năng giết chết sơ kỳ cấp biệt thiên thần. Đã là rất đáng sợ. Trung kỳ thiên thần nói, độ khó sẽ tương đối lớn hơn một chút. Tối đa chỉ có thể chạy. Giết chết là rất không có khả năng. Đây là Lâm Hiên, Thiên Vũ thiên thần bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Không dám chút nào tin tưởng trước mắt sẽ là Lâm Hiên. Lâm Hiên không phải tiến nhập cấm khu sao? Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền lý giải. Đây chính là phân thân. Bên này tình huống ngay cả hỗn độn thần tôn bên kia cũng chú ý tới. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, Lâm Hiên tu vi đã có thể rất cứng hám thiên thần cấp bậc, nhất là tu luyện đấu thiên tinh cung. Lực lượng đáng sợ có thể để cho hắn vượt cấp chiến đấu biến thành khả năng. Sư tôn, tình huống có biến. Lâm Hiên nhanh chóng truyền âm qua. Hắn hiện tại chỉ dựa vào một người thì không cách nào tiến nhập trong cấm khu. Chỉ có thể để cho hỗn độn thần tôn bọn họ hỗ trợ. Bằng không căn bản là không có cách đi vào. Hỗn độn thần tôn kích ra một trường sau khi nhanh chóng lui về phía sau đi. Bắt đầu cùng Lâm Hiên truyền âm nói chuyện với nhau. Lâm Hiên dùng tốc độ nhanh nhất giải thích bên trong tổng thể tình huống, để cho hỗn độn thần tôn biểu tình trầm xuống. Xem ra tình thế so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiểu tử, đưa ta mệnh tinh đến. Huyết sát quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hồng mang cuồng quyền trở lại. Hình thành cái to lớn khô lâu hồng vân, mở miệng rộng vừa muốn đem Lâm Hiên cho nuốt vào trong bụng. Huyết sát quân vương thế nhưng trung hậu kỳ thiên thần, đã sắp đột phá đến hậu kỳ thiên thần. Sức mạnh tự nhiên không thể coi thường, hắn có thể sẽ không để cho Lâm Hiên lấy đi mệnh tinh. Đây chính là có thể để cho vong hồn ngưng tụ thành hắc hồn yêu bảo vật. Dùng bọn họ năng lực là không có khả năng ngưng tụ ra đến. Chỉ có vong hồn thần tôn mới có thể ngưng lại đi ra. Lâm Hiên cấp tốc xoay người, vận chuyển lên còn quấn bản thân 9 khỏa tinh thần chi lực, phối hợp vung lên dung hợp pháp tác, hoàn mỹ đem các loại thuộc tính năng lượng cho dung hợp vào một chỗ. Đang điên cuồng chồng lên phía dưới, cùng nghênh đón màu đỏ khô lâu đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hai đại năng lượng dẫn bạo đi ra, đi theo hai người nhanh chóng bị bắn ra. Đều là không có bị tổn thương gì. Nhìn lên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Thoạt nhìn là không thành vấn đề. Nhưng rơi vào huyết sát quân vương trong lòng chính là rất có chuyện. Trước còn là một thần quân tiểu tử, trong nháy đột phá đến thiên quân tầng thứ, vẫn có thể cùng bản thân đánh ngang tay. Cái này đổi lại bọn họ xem ra, quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Tốc độ tu luyện là nhanh, nhưng cái này nhanh quá bất hợp lý chứ. Nhất là thấy xoay quanh tại Lâm Hiên trên thân 9 khỏa tinh thần chi lực, để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Đại bộ phận cũng không biết nói đây là cái gì võ học, hội là như vậy nghịch thiên. Huyết sát quân vương lực lượng quả nhiên bất phàm, nhưng không hơn. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, đã cách nhiều năm rốt cục miễn cưỡng có thể cùng cái này huyết sát quân vương liều mạng một thanh, mà không phải chỉ tránh được xa xa. http /ngantiuyen.com, nhân loại trận doanh bên này cơ hồ là hoan hô đi ra. Một cái phân thân là có thể đem huyết sát quân vương cho đánh thế lực ngang nhau. Bản kia tôn chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, hỗn độn thần tôn muốn qua trợ giúp lúc, nhanh chóng bị bàng biên thần tôn ngăn lại. Cười nhạt nói, Hỗn độn thần tôn ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta còn chưa kết thúc chiến cuộc đây. Bọn họ có thể sẽ không để cho hỗn độn thần tôn đi qua tham một cước. Hơn nữa xem ra có một số không đúng lắm. Chắc là có âm mưu gì. Hỗn độn thần tôn sầm mặt lại. Nếu như bọn hắn không thả tự mình đi tới nói. Thông nói căn bản không cách nào mở ra. Cho nên tạm thời không có cách nào. Nghĩ sắp mở ra thông nói. Đầu tiên là thần tôn mới được. Hơn nữa còn sắp tinh thông cái này phong ấn mới được. Bằng không thì không cách nào mở ra. Trong lúc này bên trong. Huyết sát quân vương lại lần nữa cùng Lâm Hiên chém giết cùng một chỗ. Hai người điên cuồng đụng nhau được. Lực lượng không ngừng hướng bốn phía tóe bắn đi. Nếu tiểu hình bắt lính theo danh sách tinh ở bên cạnh. Đều bị bọn họ thả ra ngoài năng lượng cho chấn nát vụn. Đang đại chiến 10 sau mấy hiệp. Lâm Hiên đã là thở hồng hộc. Quả nhiên đối mặt cái này cường lực huyết sát quân vương. Hắn vẫn có chênh lệch. Dù sao cái này thủy chung là phân thân, mà không phải bản tôn. Đương nhiên huyết sát quân vương đồng dạng là không tốt lắm. Tình huống là so với Lâm Hiên được, nhưng đối mặt cái tu vi so với bản thân thấp nhiều như vậy. Đều bị cứng rắn đánh ngang tay cục, nhất định chính là cái sỉ nhục. Hạn chế cứ như vậy nói, không cách nào đi vào thì không thể dung hợp. Lâm Hiên trong lòng khẩn cấp vạn phần. Nhưng bây giờ bản thân sư tôn. Còn có ma thần sư huynh cũng bị vây nhốt ở. Căn bản là không có cách tới trợ giúp mở ra thông nói. Nếu tiếp tục quấn đi xuống nói. Vậy mình bản tôn nguy hiểm nhất định là có. Hắn hiện tại cũng không biết nói bên trong cấm khu tình huống. Nhưng căn cứ trước tình huống. Đó là cực kỳ khẩn cấp. Tiểu tử, ở trong chiến đấu vẫn phân tâm. Chết đi cho ta. Huyết sát quân vương một thanh nhào lên. Nhiều cái huyết sắc khô lâu gào thét gặm trở lại. Lâm Hiên chuẩn bị nghĩ sắp ngăn chặn lúc. Đột nhiên trước mắt cách đó không xa không gian kịch liệt chấn động lên. Đi theo cái này nói hắc sắc không gian bị xé ra. Hai người từ bên trong đi ra đến. Một người trong đó đúng là võ thần. Một người nam tử tục tăng. Mãn kiểm hồ cha. Cầm trong tay cự phủ. Thân cao 9 thước. Cường tráng thể phách tràn ngập lực lượng đáng sợ. Mặc dù không có đối chiến một trận, nhưng Lâm Hiên có thể cảm giác được là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua thể phách mạnh nhất người tu luyện. Này nam tử tục tằng nhìn cũng không nhìn, xoay người liền từ nay về sau vung lên búa. Sau lưng đại phiến không gian bị đánh ra một nói to lớn vết rách. Nhào tới huyết sắc khô lâu trong nháy mắt bị xé nứt thành bụi phấn. Thả ra ngoài dư ba đánh tới, nơi xa huyết sát quân vương trừng mắt. Nhanh chóng vận chuyển lên huyết sát chi lực ngăn chặn. Oanh một tiếng. Huyết sát quân vương bị đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu. Trực tiếp trọng thương. Kém chút thân thể liền bị chặn ngang chặt đứt. Lực lượng đáng sợ vẫn hướng bốn phía khuếch tán đi. Để cho rất nhiều thiên thần nội tâm rung một cái. Đây chính là thần tôn lực lượng. Tại sao có thể có cái này số một người. Nhất là bây giờ còn ra đến. Tiểu sư đệ, để cho ngươi đợi lâu. Võ thần tái nhợt trên mặt tươi cười. Đây chính là đại sư huynh của ngươi thiên thiếu. Mới vừa đột phá thần tôn không bao lâu. Cuối cùng cũng bị ta cho mang đến. Đại sư huynh, Lâm Hiên nhìn trước mắt cái này khôi ngô tục tằng hô to. Nội tâm rung một cái. Trở thành hỗn độn thần tôn nhiều năm như vậy đệ tử. Rốt cục gặp đến đại sư huynh trưởng lẫn nhau. Xem bộ dáng là thần tôn cấp bậc nhưng vừa rồi công kích không chút nào như là mới vừa đột phá thần. Tôn, như là sớm đã đợi tại thần tôn mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm cảm giác. Đây chính là nội tình cơ sở được. Tại vững vàng đặt nền móng sau khi mới vừa đột phá là có thể viễn siêu phổ thông thần tôn. Tiểu sư đệ, ta tới giúp ngươi, đồng thời đại chiến một trận. Thiên thiếu hào hùng cười lớn một tiếng. Hoàn toàn là cái không úy kỵ chủ nhân. Hào khí vạn trượng. Có bọn họ trợ giúp. Mở ra thông nói thì có cơ hội. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.